Dấu hương Tú Miêu, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trương Trì đang đi làm, WeChat nhận được một yêu cầu kết bạn, tên đối phương là Ác Tinh Tinh. Trong ấn tượng của anh không hề quen biết người này. Sau khi thêm bạn, anh nhấp vào ảnh đại diện xem thử, là Mạc Văn Úy đóng vai Bạch Cốt Tinh trong phim Đại Thoại Tây Du. Còn có một dòng trạng thái, tôi sẽ không bao giờ đau lòng vì người đàn ông này nữa. Trương Trì cảm thấy khó hiểu. Lúc này đối phương gửi đến một khoản chuyển tiền ngân hàng 500 tệ, ghi chú, tiền cơm. Trương Trì hiểu ra là cô Liêu, nhưng lúc ở bàn ăn, anh cũng không nghe rõ chị La gọi rốt cuộc là Tinh Tinh, hay Tĩnh Tĩnh, hay một chữ đồng âm nào khác. Tóm lại Trương Trì không bấm nhận, một lát sau, đối phương lại gửi thêm một tin nhắn thúc giục, không đủ sao. Em nhớ là số này mà, 498. Điều này khiến Trương Trì rất bất ngờ. Tiền cơm bao nhiêu, thực ra chính anh cũng không nhớ rõ lắm. Trương Trì cảm thấy cô Liêu trên người đâu đâu cũng tràn ngập mâu thuẫn, mà cái ảnh đại diện ám chỉ mình. Từng chịu tổn thương tình cảm nên hắc hóa, kia cũng không hề phù hợp với hình tượng và khí chất của cô. Anh trả lời tin nhắn cho Hắc Tinh Tinh, không cần đâu, dù sao phần lớn đều là tôi tự ăn. Hắc Tinh Tinh, nhìn không ra anh ăn khỏe thế. Trương Trì, lúc đó cả ngày chưa ăn gì. Hắc Tinh Tinh, lần trước em đến đơn vị các anh, thấy người khác cũng không bận lắm mà. Vài giây sau, lại gửi thêm một tin, bận mấy cũng phải ăn cơm, nếu không sẽ hại dạ dày. Trương Trì không trả lời nữa, lúc này anh mới nhận ra mình cũng không có bất kỳ cách liên lạc nào với Đậu Phương, không biết trưa nay cô có ăn cơm không? Đang suy nghĩ, chị La cầm một chồng tài liệu đi ngang qua sau lưng anh, Trương Trì lập tức khóa màn hình điện thoại, đặt sang một bên. Để tránh lại cùng Đậu Phương lao súng cướp cỏ, sau khi tan làm, Trương Trì cố ý nấn ná trong văn phòng một lúc, ăn cơm xong bên ngoài mới về nhà. Mở cửa vào, phòng khách tối om, ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ chiếu vào chiếc bàn ăn trống rỗng. Trương Trì đứng một lúc, xác nhận Đậu Phương đúng là vẫn còn ở đây. Anh đi vào phòng ngủ phủ, thấy cô vẫn đang ngủ, chăn một nửa ôm trong lòng, một nửa kẹp GHCSN. Áo hai dây cuộn lên, bên dưới mặc một chiếc quần đùi góc bẹt, dài vừa đến gốc đùi. Điện thoại vẫn đang lặp đi lặp lại video, tiếng cười khanh khách. Trương Trì có chút cạn lời, nhưng cũng không đánh thức cô. Anh lại xuống lầu, đi siêu thị mua một cái chăn mỏng, một chiếc khăn lông. Lúc này anh nhớ ra mì gói đã hết, bỏ vào giỏ mấy gói mì. Cuối cùng lại thêm một đống đồ ăn vặt con gái thích như khoai tây chiên, sữa chua, rồi dưới lầu gọi một phần cơm hộp. Lại về đến nhà, thấy đèn phòng ngủ phụ và phòng vệ sinh đều sáng. Đậu Phương từ khe cửa phòng vệ sinh ló đầu ra, cô vừa tắm xong, hơi nóng mờ mịt, tay cầm cây lau nhà. Em xong ngay đây, Trương Trì để ý thấy, trong lúc anh ra ngoài, Đậu Phương đã rất nhanh nhẹn dọn dẹp phòng khách, chiếc áo khoác anh vứt trên sofa buổi sáng cũng được treo lên móc áo. Còn phòng ngủ phụ, có lẽ bị cô coi là địa bàn riêng tư, không cần lo lắng ảnh hưởng bộ mặt. Vẫn áo lót tất văng tứ tung, không có dấu hiệu muốn dọn dẹp. Tối nay lại phải ngủ sofa, Trương Trì thầm nghĩ. Đặt cơm hộp và đồ ăn vặt lên bàn, anh bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thực sự có xu hướng thích bị ngược đãi hay không. Anh cao giọng gọi Đậu Phương ra ăn cơm, sau đó đi ra ban công. Máy giặt đang quay mạnh quần áo, phát ra tiếng nổ vang từng hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trì lấy điện thoại ra. Tìm đến WeChat của Hình Giai, khung chat vẫn dừng lại ở sau khi thêm bạn, đối phương gửi hai chữ. Chào bạn, Trương Trì cũng trả lời chào bạn, sau đó hỏi cô về chuyện giường ký túc xá. Hình Giai rõ ràng rất kinh ngạc, là họ hàng anh, hay bạn bè, đi học, hay đi làm. Trương Trì nói, là một người bạn, đứa trẻ vừa tốt nghiệp, đang tìm việc làm. Vừa hay ký túc xá bọn em còn một giường trống, bạn anh không phải dân quê chứ? Trương Trì nói không phải, Hình Giai đảm bảo, vậy thì không thành vấn đề, em nói với dì quản lý một tiếng là được. Thế là, vụ giao dịch thuê giường này, Hình Giai làm người trung gian, lo liệu mọi việc, hiệu quả cực cao. Trương Trì đoán, cô ta nhất định là thành viên tích cực của câu lạc bộ trong trường, ham thích phân bổ tài nguyên, mở rộng mối quan hệ. Anh gửi tin nhắn cảm ơn Hình Giai, tuần trước đi câu cá, sao anh không đến? Hình Giai hỏi dồn. Trương Trì nói ở đơn vị tăng ca. Hình Giai nói, tuần này đến nhé, em nói với Nhạc Nhạc một tiếng, Cách gọi Nhạc Nhạc này khiến Trương Trì cảm thấy có chút kỳ quái. Cô gái mới chưa đầy 20 tuổi, lại tỏ ra như một người vợ hiền mẹ đảm, như thể đã chắc chắn với Bành Nhạc rồi vậy. Nhưng cô vừa mới giúp đỡ, Trương Trì không tiện từ chối, liền nói. Được, Hình Giai cuối cùng lại bổ sung một câu, nửa đùa nửa thật. Mang cả bạn gái theo nhé. Trước cuối tuần, Đậu Phương dọn ra khỏi nhà Trương Trì. Ở nhờ 4-5 ngày, cô có thêm một chiếc vali hành lý. Mặc dù Trương Trì nói không cần trả lại, nhưng Đậu Phương trong lòng cảm thấy mình càng thêm nợ nần chồng chất, có chút ủ rũ không vui. Đến dưới ký túc xá, vẻ mặt cô có chút mờ mịt. Trương Trì nghĩ, một người thi trượt đại học, lăn lộn ngoài xã hội, khi quay trở lại trường học, nhất định có rất nhiều cảm xúc và mất mát, có lẽ còn có tự ti. Nhưng Đậu Phương chỉ ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn dãy nhà lầu 3 tầng cũ nát bên cạnh. Thỉnh thoảng có những nam nữ thanh niên đi xe đạp, đeo cặp sách lướt qua bên cạnh cô. Ánh mắt của các bạn nam có vẻ đặc biệt nhiệt tình hơn một chút, không ngừng quay đầu lại trên xe đạp, đánh giá khuôn mặt và đôi chân dài của cô. Chỉ lát sau, Hình Giai từ ký túc xá đi ra. Cô nhìn thấy Trương Trì trước, sau đó thấy Đậu Phương. Nhìn thấy người sau, cô đứng trên bậc thềm một lúc không động đậy. Lúc này cô ta hối hận sâu sắc vì đã không hỏi rõ tên đối phương trước, đồng thời ánh mắt đảo quanh trên người hai người Trương Trì, đoán mò mối quan hệ của họ. Cô nghe thấy Đậu Phương chào hỏi mình như không có chuyện gì. Tôi là Đậu Phương, miệng Hình Giai cũng nhếch lên một nụ cười. Chào bạn, đi thôi, Hình Giai nói với Đậu Phương, không có ý định đi lên giúp cô xách hành lý. Cô ta quay lại nhắc nhở Trương Trì. Chủ nhật, đừng quên nhé. Đợi Trương Trì rời đi, Hình Giai dẫn Đậu Phương vào trong tòa nhà. Cô ta thỉnh thoảng lại quay mặt đi nhìn Đậu Phương, nghĩ đến việc Trương Trì nói trong WeChat đối phương. Tốt nghiệp, lúc đó cô ta tưởng là tốt nghiệp đại học, bây giờ mới nhận ra Trương Trì cố ý dẫn dắt sai lầm mình. Có lẽ Đậu Phương đến cấp 3 cũng chưa tốt nghiệp. Cô tốt nghiệp cấp 3 chưa? Rồi, Đậu Phương cũng không nói nhiều. Đồng tính thì đẩy nhau. Điều này thể hiện đặc biệt rõ ràng trên người hai cô gái xinh đẹp. Học cấp 3 trường nào? Đậu Phương kéo hai chiếc vali lớn leo cầu thang, nói tên một thành phố phía Nam, lại nói, cô đợi tìm được việc làm sẽ dọn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến rồi, nhân viên xã hội nhàn rỗi, chắc là làm việc kiếm sống ở những nơi như tiệm làm tóc, nhà hàng, KTV. Điều này khác xa với kỳ vọng của Hình Giai, nhưng người đã dẫn về rồi. Cũng không tiện đổi ý, Hình Giai trong lòng rất không vui, nhưng không biểu hiện ra mặt. Đợi Đậu Phương kéo vali vào ký túc xá, Hình Giai chỉ vào chiếc giường tầng dưới gần cửa nhất. Cô ngủ ở đây, rồi đeo cặp sách ra cửa. Đây là một phòng ký túc xá 4 người. Ngoại trừ chiếc giường trống kia, 3 chiếc giường còn lại đều được che rèm kín mít. Đồ đạc trong phòng không nhiều, rất sạch sẽ. 2 chiếc bàn, 1 chiếc bị trưng dụng làm bàn trang điểm. Trên đó đủ loại mỹ phẩm chất đống, chiếc bàn còn lại chất đầy đồ ăn vặt, tiểu thuyết. Những vật quý giá như máy tính có lẽ đều được khóa trong tủ. Từ cách bài trí đồ đạc xem ra, 3 cư dân hẳn là sống theo kiểu nước giếng không phạm nước sông, bề ngoài vẫn duy trì cuộc sống chung hòa thuận. Nếu không, trong môi trường chật chội như vậy, chỉ cần mất một lọ nước hoa hay sữa dưỡng da cũng đủ để gây ra chấn động lớn trong ký túc xá. Mà con số 3 người khó xử này lại rất khó duy trì sự cân bằng lâu dài. Đậu Phương tò mò quan sát một vòng, sau đó mở vali ra. Trên bàn rõ ràng đã không còn chỗ trống, cô cố gắng hết sức chất đồ đạc của mình lên giường và gầm giường. Lúc cô bò ra bò vào dưới gầm giường, 2 cư dân còn lại thò đầu ra khỏi rèm của mình, thờ ơ liếc nhìn một cái. Cần giúp không? Có một cô gái hỏi thăm lấy lệ, sau khi nhận được câu trả lời phủ định. Trong phòng lại trở về yên tĩnh. Đợi Đậu Phương sắp xếp xong xuôi, 2 bạn cùng phòng mặc đồ ngủ xuống giường, bắt đầu bàn bạc ăn gì. Các cô đối với sự xuất hiện của Đậu Phương vừa không phấn khích, cũng không bài xích, càng không hỏi nhiều vấn đề như vậy, chỉ giới thiệu đơn giản, một người tên Chu Mẫn, người kia tên Triệu Ức Nam. Cả 2 đều có ngoại hình bình thường, Chu Mẫn là người vừa mới chủ động đề nghị giúp đỡ, Triệu Ức Nam trông có vẻ chất phác. Đậu Phương thấy rèm của cô ấy vén lên, đầu giường là một hàng thú nhồi bông, thân mật dựa vào nhau. Trong lòng chủ nhân của chúng, có lẽ ẩn giấu một cô bé mê mẩn trò chơi đóng vai gia đình. 2 người ăn trưa xong quay về, không khí ký túc xá náo nhiệt hơn nhiều. Nghe ra, Các cô đang cười nhạo một người theo đuổi hình dai. Chỉ vì anh chàng họ Mã này chỉ tỏ ra ân cần với hình dai, khiến Chu Mẫn rất khó chịu. Mặt khác, Chu Mẫn lại cảm thấy Mã Mỗ vô cùng nông cạn lại còn mặt dày. Con gái dù xấu hay đẹp, hoạt bát hay nội tâm, dù có bao nhiêu xích mích với nhau, khi cùng nhau chê bai thói hư tật xấu của đàn ông, luôn có thể cùng chung kẻ thù, lời lẽ sắc bén và thao thao bất tuyệt. Chẳng phải chỉ là kéo được vài lần tài trợ cho hình dai sao? Trời ạ, có mấy nghìn tệ mà ngày nào cũng treo ngoài miệng, thật không biết xấu hổ. Tiền cho câu lạc bộ chứ có phải cho hình dai đâu. Liên hoan câu lạc bộ tôi thấy cậu ta ăn còn nhiều hơn ai hết. Cậu ta ăn cơm như heo, còn chép miệng, thật kinh tởm. Lúc học bơi mắt cứ nhìn chằm chằm con gái, tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi. Hình dai gần đây hình như béo lên, cậu không phát hiện ra à? Bạn trai cô ấy đến mà. Cái này gọi là béo vì hạnh phúc. Hai người cười khúc khích. Lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hai người cùng im bặt, bỏ vào rèm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dai không để ý đến mấy kẻ chua ngoa này. Cô đặt cặp sách xuống, tiếp tục nhắn WeChat, phàn nàn về người bạn cùng phòng mới mà Trương Trì giới thiệu. Bành Nhạc cũng cảm thấy rất bực bội. Trương Trì ngày thường đâu có nhiệt tình như vậy. Có phải rất xinh đẹp không? Hình dai lạnh mặt, nhanh chóng gõ chữ. Cũng tạm tạm, bình thường thôi. Làm sao quen nhau, làm sao em biết được? Hẹn địa điểm gặp mặt với Bành Nhạc xong, hình dai đặt điện thoại xuống, đối mặt với chiếc gương nhỏ chuốt mascara. Ánh mắt lướt qua thấy giường Đậu Phương chất đống bừa bộn. Cô ta theo bản năng nhíu mày, quay lưng về phía Đậu Phương hỏi. Cô quen Trương Trì thế nào? Đậu Phương nói, chỗ tôi làm việc trước đây ngay gần đơn vị anh ấy. Còn trẻ thế này mà không đi học, thật đáng tiếc. Nếu nhà không có gánh nặng thì nên đi thi cái bằng tại chức đi. Trường chúng tôi tuyển hậu cần cũng yêu cầu bằng đại học chính quy đấy. Đậu Phương cúi đầu, cẩn thận gấp một chiếc áo phông ngắn tay thành hình vuông nhỏ như miếng đậu phụ, nói. Tôi định thi, gần đây đang ôn tập. Trong máy tính của tôi hình như còn tài liệu học tập hồi cấp 3, có thể cho mượn xem. Có thể hơi khó một chút. Đậu Phương nói, cảm ơn. Đợi trong ký túc xá không còn ai, Đậu Phương dựa vào lan can ban công, hai tay chống cằm, nhìn đám nam nữ thanh niên túm năm tụm ba dưới lầu. Học sinh rốt nào mà không ảo tưởng cảnh mình rong chơi trong khuôn viên đại học chứ? Cô rất vui, đồng thời lại có chút buồn bã. Nằm trên giường, Đậu Phương nhớ đến dì của mình, dì là giáo viên cấp 3. Cô mơ hồ cảm thấy giọng điệu và thần thái vừa rồi của hình dai có chút giống dì. Phần lớn cuộc đời cô trôi qua dưới sự dạy dỗ ân cần của dì, nhưng sau này dì lại trở thành một con quỷ khiến người ta không rét mà run. Đến nỗi mỗi khi Đậu Phương nhớ lại khoảng thời gian trước cấp 3 của mình, đều cảm thấy mờ mịt và không chân thật. Cô nhớ đến Trương Trì, lấy điện thoại từ dưới gối ra, gửi tin nhắn cho Trương Trì, chú cảnh sát, cảm ơn đã giúp người làm niềm vui. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn, không cần khách khí, vì nhân dân phục vụ. Đậu Phương nhếch miệng cười, lúc này tiếng nói ríu rít của Chu Mẫn và Triệu Ức Nam đã đến ngoài cửa ký túc xá. Giường của Đậu Phương không có rèm, bất kỳ ai vừa vào cửa đều có thể nhìn thấy hết biểu cảm của cô. Cô vội nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, mà Trương Trì ở đầu dây bên kia đợi một lúc, không thấy trả lời. Anh lại nhấp vào ảnh đại diện của Đậu Phương lần nữa, nghiên cứu một hồi. Điều khiến anh có chút bất ngờ là... ảnh đại diện và vòng bạn bè của Đậu Phương đều trống rỗng, tên cũng chỉ là hai chữ cái DF đơn giản. Điều này hoàn toàn trái ngược với ấn tượng mà vẻ ngoài của cô mang lại. Anh cảm thấy mình như rơi vào một bí ẩn, lại không kìm được muốn đi tìm hiểu. Trực giác mách bảo anh, đây không phải là chuyện tốt, cần phải phanh lại ngay lập tức. Cách Trương,